tính axit cao nhất, đậu phộng, hạt óc chó. Thực phẩm dầu: tính kiềm cao nhất, dầu ô liu. Tính axit thấp nhất, dầu bắp. Thực phẩm ngũ cốc: tính kiềm thấp nhất, amaranth, hạt kê, lúa hoang. Tính axit thấp nhất, bánh mì làm từ lúa mì nảy mầm, lúa mì spenta, gạo lứt. Tính axit, gạo trắng, bắp, yến mạch, lúa mạch đen. Tính axit cao nhất, lúa mì, bột mì trắng, bánh ngọt, pasta, mở ngoặc, nui, mì. Thực phẩm thịt: tính axit thấp nhất, cá nước lạnh. Tính axit, gà tây, gà, cừu. Tính axit cao nhất, bò, heo, động vật có vỏ cứng. Thực phẩm trứng và các sản phẩm từ sữa: tính kiềm, sữa mẹ. Tính kiềm thấp nhất, phô mai đậu nành, sữa dê, phô mai sữa dê, nước sữa, mở ngoặc, whey. Tính axit thấp nhất, trứng, bơ, sữa chua, buttermilk, Cottage cheese, mở ngoặc, phô mai tươi làm từ sữa đã gạn kem. Tính axit, sữa tươi. Tính axit cao nhất, phô mai, sữa đã đồng nhất, kem. Thực phẩm nước giải khát: tính kiềm cao nhất, trà thảo mộc. Tính kiềm, trà xanh. Tính kiềm thấp nhất, trà gừng. Tính axit thấp nhất, trà. Tính axit, cà phê. Tính axit cao nhất, bia. Kiểm tra độ pH của nước bọt. Độ pH tốt nhất của nước bọt là phải trên thang 7. Nếu thấp hơn, nghĩa là cơ thể đang bị axit và tình trạng này kéo dài chính là lời mời kêu gọi bệnh tật. Chỉ cần kiểm tra độ pH của nước bọt vào sáng sớm sau khi thức dậy, nếu trên 7 nghĩa là cơ thể khỏe mạnh. Làm thế nào để duy trì độ pH của nước bọt trên 7? 1. Chế độ ăn chứa 80% hoặc hơn các loại thực phẩm chính. Chế độ ăn chứa 80% hoặc hơn các loại thực phẩm tính kiềm và dưới 20% các loại thực phẩm tính axit. 2. Ngủ đủ 8 tiếng. Trong khi ngủ, chất thải axit được xử lý và loại bỏ khỏi cơ thể vì lúc đó chúng ta thở sâu hơn rất nhiều so với khi thức. Giấc ngủ sâu tạo ra môi trường kiềm. 3. Cần phải tập thể dục hay vận động ít nhất nửa tiếng một ngày để duy trì mức kiềm trung bình cho cơ thể. 4. Căng thẳng luôn tạo ra axit. Các cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, giận dữ, ghét bỏ cũng tương tự như vậy. Hãy tránh xa chúng ra. 5. Tình yêu, hòa bình, niềm vui, tĩnh tâm, sự tha thứ, niềm tin và điều gì đó đam mê dành cho cuộc sống hay bất cứ cái gì thuộc về riêng bạn chính là những cách để tái tạo chất kiềm cho cơ thể. 6. Uống từ 8 đến 10 ly nước một ngày. Chú thích đặc biệt về nước: một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, táo bón, nhiễm độc máu, mệt mỏi là vì hầu hết mọi người không uống đủ nước. Nước có mặt trong mọi quá trình trao đổi chất, trao đổi diện tích, đường sinh hóa, cũng như các hoạt động tâm lý và thể chất của cơ thể. Nó lấy chất dinh dưỡng từ thức ăn, đưa chúng vào máu, bổ sung các chất lỏng thiết yếu và giúp giải độc cơ thể. 3/4 cơ thể bạn là nước. Nước chiếm 70% trong cơ bắp, 82-90% trong máu, 35% trong xương, 90% trong gan và 85% trong não. Nếu cơ thể không có đủ nước, nó phải tái hấp thụ những thứ sẵn có bằng cách lọc lại lần nữa qua thận, sau đó tạo thêm gánh nặng cho gan và thận, mở ngoặc, đồng thời còn gây táo bón. Để hiểu rõ hơn quá trình trên, hãy tưởng tượng nguồn cung cấp nước uống trong nhà bạn hay trong toàn thành phố bị tạm ngưng trong vài ngày. Việc đầu tiên là bạn sẽ cố sử dụng nước trong mức cho phép phần dự trữ còn lại. Nhưng sau khi mọi thứ đã cạn kiệt thì sao? Để sống sót, bạn phải lọc nước mương để uống, và cuối cùng là đến cả nước trên máng xối và trong hệ thống công rãnh. Ghê rợn quá. Tôi biết bạn sẽ nói rằng mình thà chết đi vì mất nước. Còn hơn là uống nước lọc từ máng xối. Vấn đề nằm ở đó. Chúng ta phải uống đủ nước để cơ thể không bao giờ phải lọc lại nước sẵn có từ các cơ quan khác nhau. Nhờ đó, gan và thận cũng không bị làm việc quá sức. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân chính gây nên các cơn đau mãn tính như đau đầu, viêm khớp và nhiều bệnh khác nữa. Đó là do sự tích tụ của axit và các chất độc tố tái lưu thông trong cơ thể. Đồng thời, vì màng bôi trơn giữa các mô bị khô khiến chúng ta bị ma sát với nhau, gây sưng viêm mô và đau đớn tại nhiều bộ phận trên cơ thể. Nghiên cứu cho thấy, uống từ 8 đến 10 ly nước mỗi ngày giúp làm dịu cơn đau lưng và đau khớp đến 80%. Nếu một người bình thường uống khoảng 5 ly nước lọc mỗi ngày sẽ giảm được 79% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, 45% ung thư ruột già và 50% ung thư bàng quang. Mở ngoặc, nước trong trà, cà phê, soda không được xem là lượng nước cơ thể cần hàng ngày vì chúng có tính axit nên thậm chí còn làm nghiêm trọng thêm vấn đề chứ không giúp ích gì được. Nước ngọt vô cùng độc hại. Nghiên cứu cho thấy uống nhiều nước ngọt, mở ngoặc dù có đường hay không, làm mất đi lượng lớn canxi, magie và các vi chất dinh dưỡng khác trong cơ thể, dẫn đến một số bệnh như loãng xương, viêm khớp, suy giáp, bệnh động mạch vành, cao huyết áp, lão hóa sớm. Ngoài ra, nước ngọt còn tạo ra môi trường axit bất thường trong hệ tiêu hóa. Axit phosphoric trong nước ngọt đối đầu với axit chlorhydric trong bao tử và làm nó hoạt động kém. Khi axit mất tác dụng, thức ăn không tiêu hóa được gây ra chứng khó tiêu, đầy hơi. Hơn thế nữa, nước ngọt có chứa một chất bảo quản phổ biến gọi là natri benzoat. Nó được dùng với lượng lớn để ngăn nấm mốc phát triển trong nước ngọt. Đồng thời, nó còn có khả năng làm ngưng hoạt động các phần quan trọng của DNA. Một chai nước ngọt có thể kéo theo một danh sách hàng dài các loại bệnh tật. Chương 11. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 1. Những người lính. Để hiểu được các bước của việc xây dựng siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia, chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện về cuộc tấn công ở Mumbai. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn chính là khách sạn tai và độc tố là những tên khủng bố xâm nhập vào khách sạn xinh đẹp ấy. Dưới đây là bản tóm tắt các vấn đề cần giải quyết. 1. Đánh đuổi khủng bố và dọn dẹp khách sạn tai. 2. Sửa chữa thiệt hại bên trong do khủng bố gây ra. 3. Sự an toàn của con tin trong khách sạn. 4. Đảm bảo khách sạn được an toàn khỏi các cuộc tấn công của khủng bố trong tương lai. Giải pháp. Chúng ta cần có các nhân tố sau. 1. Những người lính mạnh mẽ và thông minh, những người không chỉ có thể chế ngự và tiêu diệt khủng bố mà còn có khả năng xác định và bảo đảm an toàn cho con tin bị bắt giữ. 2. Thợ sửa chữa. Các thiệt hại do khủng bố gây ra có thể kể đến là nhiều phần của khách sạn bị thiêu rụi, cửa chính và cửa sổ vỡ toang, đường dây điện bị hư hỏng, mở ngoặc do chúng muốn cắt nguồn cung cấp điện. Điều này có nghĩa là chúng ta cần những người thợ đa tài có khả năng sửa chữa, xây dựng lại cũng như khôi phục vẻ đẹp nguyên bản của khách sạn tai. 3. Năng lực tối ưu. Những tên khủng bố chỉ là con rối do chỉ huy của chúng điều khiển khi đang ở một nơi xa xôi khác. Đó chỉ là tư tưởng cực đoan mà những tên khủng bố lún sâu trong đó tới mức chúng sẵn sàng chết để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy mà chúng ta cần một loại năng lực tối ưu có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực lên những tên khủng bố. Hỏi: cái gì sẽ đóng vai trò người lính để chống lại độc tố và các chất độc hại trong cơ thể, cũng như làm sạch cơ thể khỏi bọn khủng bố, đồng thời đảm bảo các tế bào và cơ quan khỏe mạnh không bị hư tổn? Trả lời: hãy thử nhìn xung quanh mình, bạn sẽ thấy cỏ bao phủ gần như là 1/3 bề mặt trái đất. Tự nhiên đã ban tặng những người lính để chữa trị cho con người và động vật dưới dạng cỏ. Có lẽ bạn đã từng nhìn thấy chó và mèo gặm cỏ khi chúng bị bệnh. Trực giác của động vật cho chúng biết rằng cỏ có thể chữa được tất cả mọi loại bệnh. Trong số các loại cây thân cỏ, cỏ lúa mì non mở ngoặc cây đã nảy mầm được 2 tuần, chứa tất cả những dưỡng chất thiết yếu có khả năng chữa được gần như tất cả các loại bệnh trên trái đất này. Cỏ lúa mì non là gì? Cỏ lúa mì non là một sản phẩm được trồng từ hạt lúa mì đặt trong khay và sử dụng nước ép cỏ lúa mì non giúp duy trì sức khỏe cũng như chữa các loại bệnh tật. Nước ép cỏ lúa mì non là một người lính thực thụ, một người lính với tất cả các tố chất như tốc độ, sức mạnh, sự thông minh và sắc bén. Dưới đây là những phẩm chất chứng minh vì sao cỏ lúa mì non được gọi là một người bảo vệ cơ thể và được cho là có tiềm năng lớn nhất trong việc chữa trị mọi loại bệnh cho con người. 1. Nó là một loại protein hoàn chỉnh chứa hơn 20 loại amino acid thiết yếu và không thiết yếu. 2. Nó có chứa lượng vitamin A mở ngoặc beta-carotene nhiều gấp đôi cà rốt, nhiều vitamin C hơn cam, đồng thời chứa tất cả các loại vitamin B gồm cả B12, vitamin E và vitamin K. 3. Cỏ lúa mì non là nguồn cung cấp tuyệt vời các khoáng chất đa lượng và vi lượng. Nó có đến 92 trong tổng số 102 loại khoáng chất tìm thấy trong đất. Cỏ lúa mì non đặc biệt chứa nhiều canxi, magie, mangan, photpho và kali. Ngoài ra còn có các khoáng chất vi lượng như kẽm và selen. 4. Nó có chứa hai axit béo thiết yếu, linolenic và linoleic. 5. Trong cỏ lúa mì non có hơn 80 loại enzyme khác nhau. Giá trị dinh dưỡng của 15 kg nước ép cỏ lúa mì non tương đương với 350 kg các loại rau củ quả tốt nhất. Sự kỳ diệu của nước ép cỏ lúa mì non. Cỏ lúa mì non có rất nhiều oxy ở trạng thái khuếch tán được mở ngoặc cơ thể dễ hấp thụ. Khi chúng ta uống nước ép cỏ lúa mì non, lượng oxy vào máu gia tăng, từ đó sinh khí và sự trường thọ của cơ thể cũng tăng lên. Cỏ lúa mì non có chứa diệp lục nguyên chất. Diệp lục thực chất là một năng lượng mặt trời đã cô đặc. Vì chúng ta có tâm hồn và tinh thần bên trong cơ thể, năng lượng ánh sáng chuyển động xuyên qua cơ thể, đó là năng lượng mà bạn cảm nhận được. Đó cũng là lý do cỏ lúa mì non là thực phẩm của tâm hồn con người. Nó nuôi dưỡng chúng ta ở cấp độ tinh thần và thể xác. Chất diệp lục trong cỏ lúa mì non còn được gọi là máu xanh. Khi so sánh diệp lục tố với hemoglobin mở ngoặc huyết sắc tố, phân tử có chức năng vận chuyển oxy vào máu, chúng gần như tương đồng. Điểm khác biệt lớn đó là nhân của diệp lục chứa magie, còn nhân của hemoglobin chứa sắt. Diệp lục tố có khả năng độc đáo là tiêu diệt vi khuẩn mùi kỵ khí. Nó có tác dụng loại bỏ mùi tỏi, khử mùi hôi miệng, mùi cơ thể và đóng vai trò như một chất khử trùng tự nhiên. Những vi khuẩn sống không cần không khí này bị tiêu diệt bởi các chất xúc tác sản xuất khí oxy của diệp lục tố. Tiến sĩ Otto Warburg, người đoạt giải Nobel sinh lý học và y khoa năm 1931, đã khám phá ra rằng sự thiếu hụt oxy là nguyên nhân chính của bệnh ung thư. Phương pháp trị bệnh ung thư ngày nay tấn công vào các khối u bằng khí ozone, một dạng thụ hình của oxy có hoạt tính rất cao. Không như nhiều loại thuốc, chất diệp lục không tạo ra độc tố cho dù trùng với bất kỳ liều lượng nào. Diệp lục tố thậm chí còn bảo vệ chúng ta khỏi tia X hay tia bức xạ từ các thiết bị như TV, màn hình vi tính, máy phát vô tuyến và lò vi sóng. Nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng Erbitcher gọi diệp lục là chất tập trung năng lượng mặt trời, và ông cũng cho rằng nó cải thiện chức năng tim mạch, hệ mạch máu, thận, ruột, tử cung và phổi. Diệp lục tố làm tăng quá trình trao đổi khí nitơ cơ bản, do đó nó là một trong thuốc bổ với tính năng thúc đẩy kích thích không có bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm nào trên trái đất có thể sánh bằng được. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng uống nước ép cỏ lúa mì non giúp giải độc máu và tăng cường sức mạnh hệ miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể có thêm năng lượng cũng như khả năng chiến đấu và đẩy lùi bệnh tật. Một số chất dinh dưỡng cỏ lúa mì non. Amino acid, G-protein, acid glutamic, alanine, methionine, arginine, lysine, acid aspartic, cytine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, phenylalanine, proline, serine, troline, valine và các chuỗi polypeptide nhỏ. Enzyme. Hơn 80 loại đã được xác định: superoxide dismutase, peroxidase, phosphatase, catalase, cytochrome oxidase, DNase, DNase, RNase superoxide, hexokinase, malic dehydrogenase, nitrate reductase, nitrogen oxidase, acid béo oxidase, acid béo oxidase, phospholipase, polyphenoloxidase, dismutase, transhydrogenase, phytochemicase, mở ngoặc dưỡng chất từ thực vật, diệp lục, carotenoids, bioflavonoids, các hormone sinh trưởng, RNA, DNA. Vitamin. Vitamin C, vitamin E, beta carotene, biotin, choline, acid folic, B1, B2, B3, B6, vitamin K. Khoáng chất và vi lượng. Kẽm, selen, phosphor, kali, canxi, boron, clorua, chrome, bạch kim, đồng, iốt, sắt, magie, niken, natri, lưu huỳnh. Mở ngoặc, trên đây là những khoáng chất chính, ngoài ra còn rất nhiều loại khác nữa. Axit béo, axit linoleic, axit linoleic. Một số lợi ích của cỏ lúa mì non đã được các nghiên cứu chứng minh. Phục hồi DNA, cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn chặn các gốc tự do, hạn chế các chất gây ung thư, tăng sự trường thọ, cung cấp hormone tăng trưởng, hỗ trợ chữa các bệnh về da, giảm cholesterol, ngăn ngừa xương viêm, thúc đẩy sự trẻ hóa tế bào, tăng cường sự dẻo dai và sức chịu đựng, làm mất tác dụng của thuốc trừ sâu, cung cấp chất chống oxy hóa, làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngọn cỏ chứa tất cả thành phần tái tạo xây dựng và đem lại sức sống mới cho cơ thể. Nó tạo ra năng lượng và loại bỏ các axit chất thải. Cỏ là một thực phẩm hoàn hảo. Cây thân cỏ là một thực phẩm duy trì sự sống hoàn chỉnh. Theo các nghiên cứu về động vật, nếu bạn phải lựa chọn một loại thực phẩm để sinh tồn, đó chỉ có thể là cỏ lúa mì non. Tóm lại, cây thân cỏ là thực phẩm chính của vật nuôi, các loài động vật hoang dã và thậm chí là các loài to lớn như voi, tê giác, hà mã. những câu hỏi thường gặp. Hỏi: làm thế nào để tránh tình trạng nấm mốc khi trồng cỏ lúa mì non? Trả lời: nấm mốc là vấn đề phổ biến nhất mà mọi người gặp phải khi trồng cỏ lúa mì non. Thực ra đó cũng là vấn đề duy nhất. Chúng là những đốm trắng mọc bên dưới thân cây khi cây còn sống và trở thành các đốm đen khi cây đã chết. Dưới đây là những gợi ý trong việc phòng tránh nấm mốc khi trồng cỏ lúa mì non tại nhà. 1. Không ngâm hạt giống lâu hơn 12 tiếng. Ngoại trừ trường hợp trồng cây trong điều kiện quá lạnh thì phải ngâm hơn 24 tiếng. 2. Không đặt túi hạt đã nảy mầm trong tô nước, điều đó kích thích sự hình thành nấm mốc. Hỏi: ở giai đoạn nào thì có thể dùng cỏ lúa mì non ép lên nước? Trả lời: cây sẽ trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng với các đặc điểm dinh dưỡng tăng cao cho đến khi trưởng thành, khi nó chuyển đổi từ thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng sang thời kỳ sinh trưởng sinh thực. Ngay trước khi giai đoạn chuyển đổi đó là lúc cây chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất. Quá trình chuyển đổi này gọi là phát triển đốt thân. Sau khi phát triển đốt thân, lượng chất dinh dưỡng giảm đi hoàn toàn, cây sẽ bắt đầu dùng chất dinh dưỡng để phát triển hạt lúa mì. Hỏi: tôi có thể dùng cỏ lúa mì non trong thời gian mang thai hay không? Trả lời: cỏ lúa mì non rất tốt cho giai đoạn tiền sản vì nó cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất như chất chống oxy hóa, diệp lục tố và axit folic. Hỏi: nước ép cỏ lúa mì non có an toàn cho những người bị dị ứng với lúa mì và gluten không? Trả lời: cỏ lúa mì non được thu hoạch ở giai đoạn phát triển đốt thân trước khi nó phát triển thành lúa mì. Trong giai đoạn này, cây không chứa gluten. Trong trường hợp có phản ứng dị ứng khi dùng nước ép cỏ lúa mì non là cực hiếm vì mọi người từng bị dị ứng với gluten trong lúa mì. Hạt lúa mì khác với cỏ lúa mì, một cái là hạt và cái còn lại là rau xanh. Hỏi: có thể dùng bột cỏ lúa mì non thay cho nước ép cỏ lúa mì non hay không? Trả lời: nước ép cỏ lúa mì non chứa tất cả những dưỡng chất dinh dưỡng có khả năng chống lại các loại bệnh. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn cần phải uống trong 20 phút đầu ngay sau khi chuẩn bị. Sau khoảng thời gian này, lượng chất dinh dưỡng sẽ bị suy giảm triệt để. Đối với bột cỏ lúa mì non, người dùng không thể hấp thu được dưỡng chất tối ưu nhất. Mọi thứ đã làm khô đều mất đi sức sống đáng kể cho dù bạn thực hiện một cách cẩn thận. Khô có nghĩa là ngủ, và ngủ tức là không hoạt động. Tất cả mọi vật bị làm khô đều có một vấn đề chung, đó là sinh lực. Năng lượng thanh khiết ấy đã bị tiêu tan và mất đi. Con người có khả năng dao động lớn và nước ép cỏ lúa mì non cũng vậy. Do đó, nó dễ dàng hòa hợp vào cơ thể và mang lại cho bạn năng lượng dao động. Hỏi: làm thế nào để ép lấy nước cỏ lúa mì non? Trả lời: cách tốt nhất là sử dụng loại máy ép đặc biệt chuyên dùng cho cỏ lúa mì non. Ngoài ra, bạn có thể dùng chày và cối để giã lấy nước. Lưu ý: chất lượng hạt giống cũng ảnh hưởng đến độ dinh dưỡng có trong cỏ lúa mì non, nên tham khảo các tư vấn viên dinh dưỡng của chúng tôi để có sự tư vấn tốt nhất. Chương 12: siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 2: thợ sửa chữa. Một khi khách sạn tai đã thoát khỏi bọn khủng bố, nó cần được phục hồi, sửa chữa và tân trang lại. Giờ đây nó cần được tu bổ. Con người xếp phép ẩn dụ là khách sạn tai cũng cần được hồi phục và làm mới lại để có sức khỏe tốt. Đối với cơ thể con người, dưới đây là một số loại thực phẩm tiêu biểu có thể trị bách bệnh. Chúng đóng vai trò như người thợ sửa chữa giúp phục hồi các tổn thương do tiêu thụ những loại thực phẩm có hại, cũng như các suy nghĩ tiêu cực gây tổn thương cho cơ thể. 1. Cây hương nhu. bảo vệ cơ thể khỏi hầu như tất cả mọi loại nhiễm trùng gây ra bởi virus, vi khuẩn, ký sinh trùng và động vật nguyên sinh. Có tính năng kháng sinh, tiêu diệt ký sinh trùng, vi trùng, chống nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể hiệu quả. Chiết xuất lá hương như có khả năng đuổi muỗi và các loại côn trùng khác. Có chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, ví dụ như eugenol, bảo vệ tim khỏi các tác hại của các gốc tự do. Làm dịu trạng thái thần kinh kích động, hạ huyết áp, giảm sưng viêm và giảm căng thẳng. Cây hương nhu rất có ích trong việc giảm cholesterol trong máu. Chữa trị hiệu quả gần như mọi chứng rối loạn hô hấp, bao gồm cả viêm phế quản, mở ngoặc mãn tính và cấp tính. Lợi ích trong việc chữa hen suyễn, làm giảm sung huyết và hỗ trợ hô hấp dễ dàng hơn. Có khả năng chữa trị sung huyết phổi, tiêu diệt hầu hết các loại vi trùng, vi khuẩn trong khoang miệng với hiệu quả kéo dài. 2. Tỏi làm dịu các cơn khó thở, thở gấp khi bị hen suyễn, làm giảm tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh động kinh, chống nhiễm trùng đặc biệt ở bộ máy tiêu hóa và hô hấp, chống co thắt và các cơn đau do co thắt đặc biệt ở đường tiêu hóa, tiêu diệt các ký sinh trùng đường ruột, làm tăng ham muốn tình dục, chống đầy hơi, thúc đẩy sự đổ mồ hôi cũng như tuần hoàn máu trên da, kích thích tiêu hóa, trực tiếp tiêu diệt các loại vi trùng, thúc đẩy sự bài tiết, điều hòa kinh nguyệt, thúc đẩy sự lưu thông dịch mũi, cải thiện tình trạng bệnh ho, gây kích ứng da và có khả năng làm cho máu tập trung về một khu vực nào đó trên cơ thể bằng cách đắp tỏi lên khu vực ấy, làm tăng năng lượng ngắn hạn. Nếu dùng thường xuyên có thể cải thiện sức mạnh và sức khỏe toàn diện. 3. Chanh giàu axit citric và vitamin C, đẩy lùi các gốc tự do và ngăn cản sự phát triển các tế bào ung thư, đặc biệt tốt cho những người hút thuốc, thúc đẩy sự tái tạo các mô xương, kích thích sự hấp thụ canxi, hỗ trợ phát triển răng khỏe mạnh. Có chứa một lượng nhỏ chất sắt và các vitamin nhóm B, hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhờ có tính kiềm. 4. Mật ong. Các chất có trong mật ong gồm sắt, đồng, mangan, oxit silic, clo, canxi, kali, natri, phosphor, nhôm và magie. Có chứa các khoáng chất giúp cân bằng cơ thể. Chứa đường tự nhiên dễ tiêu hóa nên tốt cho người có hệ tiêu hóa kém. Có các dưỡng chất thiết yếu cho việc trẻ hóa cơ thể. Cung cấp các khoáng chất tương đương với các loại tìm thấy trong sữa. Ngoài ra, mật ong còn chứa một lượng nhỏ protein. Duy trì mức đường huyết, ngăn ngừa sự tăng huyết áp trong cơ thể. Chứa nhiều calo, có khả năng cung cấp năng lượng ngay cả khi dùng lượng nhỏ. Đường gluco trong mật ong khôi phục lượng oxy bị axit lactic thay thế khi cơ thể trở nên mệt mỏi, giúp cơ thể xây dựng các mô. Dextrin mở ngoặc một dạng đường trong mật ong giúp dễ tiêu hóa. 5. Gừng ngăn chặn tác động của prostaglandin, một chất gây ra sưng viêm trong các mạch máu não và dẫn đến chứng đau nửa đầu. Làm giảm buồn nôn hiệu quả, có tác dụng với cả người đang mang thai. Gừng giúp chữa trị các cơn co thắt trong kỳ kinh nguyệt. Tính năng chống sưng viêm giúp làm dịu cơn đau của bệnh viêm khớp dạng thấp, được biết đến với tác dụng làm ấm đường hô hấp trên. Trị co rút dạ dày do đầy hơi hiệu quả. Gừng giúp tiểu cầu không bị kết dính nên rất có ích cho những người bị rối loạn tuần hoàn, giúp cải thiện tâm trạng tốt hơn. Ineoli trong gừng làm giảm căng thẳng. 6. Lý gai có tác dụng làm trẻ hóa mạnh mẽ, cân bằng axit trong dạ dày, cải thiện sự hấp thu thức ăn, là một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, ngăn ngừa và điều trị rối loạn hô hấp, giúp phổi khỏe mạnh, cải thiện chức năng não bộ, detox và thanh lọc cơ thể, cải thiện chức năng sinh sản, tăng cường hệ miễn dịch, làm mát cơ thể. Chữa trị xuất huyết, tiêu chảy và kiết lỵ. Vì là một chất chống oxy hóa và có tính năng thanh lọc cơ thể, lý gai nổi tiếng với khả năng chữa các bệnh rối loạn về da, điều trị các rối loạn về mắt, ngăn ngừa lão hóa và rụng tóc. 7. Nha đam, mở ngoặc lô hội. Được dùng để làm ẩm da mặt, được dùng làm gân vuốt tóc, giúp chữa lành vết chảy xước và các vết thương nhỏ, loại bỏ vết rạn nứt da sau khi sinh hoặc do phẫu thuật, giúp tái tạo tế bào da mới, được dùng làm kem trị gầu, giúp loại bỏ nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt, được dùng để trị nốt phát ban, vùng bị bỏng, đau rát, mụn nhọt, mụn mủ, côn trùng cắn, cháy nắng. Hữu dụng trong việc điều trị nhiễm trùng âm đạo, hữu dụng trong việc điều trị viêm kết mạc, hữu dụng trong việc điều trị dị ứng, giúp làn da khô trông sáng hơn, được dùng để làm giảm tình trạng bệnh vẩy nến, được dùng để làm giảm tình trạng bệnh mụn cóc, được dùng để làm giảm tình trạng bệnh chàm tổ đỉa. Ghi chú: Aloin hay còn gọi là babaloin là một chất nằm ở phần lá ngoài của cây nha đam, có màu vàng nâu và có vị đắng. Năm 2002, chính phủ Mỹ đã ra lệnh cấm sử dụng phần lá ngoài có chứa aloin này. Tốt hơn bạn nên tránh các loại nước ép có chứa aloin, cũng như nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng aloin cùng với nha đam. Trong một số ít trường hợp, nó có thể gây dị ứng. Mặc dù aloin thường được dùng để trị táo bón vì nó có khả năng gây kích thích cơ dạ dày co thắt để đẩy phân ra ngoài, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Chương 13. Siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 3. Năng lực tối ưu. Nhiều năm trước, NASA thiết kế một thí nghiệm để kiểm tra tác động tâm sinh lý khi cơ thể mất định hướng trong không gian, trường hợp mà các phi hành gia gặp phải khi ở trong môi trường không trọng lượng trong thời gian dài. NASA trang bị cho một nhóm các phi hành gia mắt kính góc lồi, nó làm cho mọi vật đảo lộn 180 độ nên thế giới mà những người này nhìn thấy hoàn toàn bị đảo ngược. Những người tham gia phải đeo kính 24 giờ một ngày, thậm chí cả khi ngủ. Các nhà khoa học gia bắt đầu quan sát hiện tượng xảy ra. Đầu tiên, hiển nhiên là mọi người đều bị stress và căng thẳng cực độ, bằng chứng nằm ở chỉ số huyết áp và các dấu hiệu sự sống khác. Các phi hành gia dần thích ứng với mức độ căng thẳng mới này, nhưng nó không biến mất hoàn toàn. Thế giới mà họ nhìn thấy vẫn là thế giới đảo ngược. 26 ngày sau khi bắt đầu thí nghiệm, điều kỳ diệu đã xảy ra với một phi hành gia. Thế giới ông nhìn thấy đã trở lại bình thường, mắt kính không thay đổi và ông vẫn đeo nó thường xuyên, nhưng giờ thì phi hành gia này có thể thấy mọi thứ xung quanh một cách bình thường. Những ngày sau đó, điều tương tự cũng diễn ra với mọi người khác. Chuyện gì đã xảy ra? Sau 21 đến 30 ngày liên tục nhận những dòng thông tin lạ, não bộ đã tạo ra đủ các liên kết thần kinh mới để thiết lập lại kết nối hoàn chỉnh. Do đó, tầm nhìn và nhận thức không gian của các phi hành gia đã hoạt động 180 độ ngược lại so với cách mà não bộ thông thường vẫn hoạt động. Sau nhiều lần lặp lại thí nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng nếu tháo kính ra trong vòng 3 đến 4 tuần đó, thậm chí trong thời gian ngắn, sự thích ứng thần kinh sẽ không xảy ra. Nói cách khác, tiềm thức não bộ cần từ 25 đến 30 ngày tiếp nhận thông tin tri giác mới một cách liên tục, không đứt quãng để có thể điều chỉnh thông tin này và khiến nó trở lại thành bình thường. Vậy kết luận là... chúng ta cần lặp đi lặp lại cái gì đó liên tục trong tâm thức từ 21 đến 30 ngày để tiềm thức não bộ tiếp nhận một định hướng mới, và những gì xảy ra với hàng nghìn khách hàng của chúng tôi trong 20 năm qua cũng đã khẳng định điều này là đúng. Hệ thống thiết lập khuôn mẫu thói quen trong tiềm thức. Hãy tưởng tượng bạn quyết định tham gia chạy marathon. Trên thực tế, bạn có chạy hay không là vấn đề khác. Nhưng khi đã có ý tưởng, bạn biết rằng mình cần nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Chạy marathon không giống như trình diễn thời trang. Bạn có thể quyết định làm vào một buổi sáng nào đó và đến cuối tuần là mọi thứ đã sẵn sàng. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên định, nỗ lực có phương pháp và dĩ nhiên là sự cân bằng giữa quyết tâm và luyện tập chăm chỉ. Bạn cần tập thể dục mỗi ngày, thay đổi cơ thể từng chút một, làm cho cơ bắp săn chắc và khỏe hơn, luyện tập tim và phổi, cũng như làm cho toàn bộ hệ thống thích nghi dần với thói quen hoạt động mới. Đây cũng chính là điều mà bạn sẽ làm với não bộ của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm mới và tăng sức mạnh cho mạng lưới thần kinh trong não bộ để chúng thiết lập các thói quen mới phù hợp với tư tưởng mới. Nhờ đó, thành công của bạn sẽ diễn ra một cách tự nhiên và bắt đầu từ bên trong rồi ra ngoài cơ thể. Chúng tôi đã phát triển một quá trình gọi là hệ thống thiết lập khuôn mẫu thói quen trong tiềm thức, giúp bạn biến mục tiêu hay giấc mơ thành các mô hình thần kinh trong tiềm thức não bộ, hay nói cách khác là viết chúng lại trên não rồi sau đó quên chúng đi. Như khi bạn chuẩn bị tham gia chạy marathon, quá trình này sẽ làm mới và tăng sức mạnh cho hệ thần kinh để giúp bạn đạt được ước mơ. Và cũng như quãng thời gian trước khi tham gia chạy, quá trình làm mới này đòi hỏi nỗ lực hàng ngày một cách kiên định. Đây không phải là nhiệm vụ gì quá to lớn mà thậm chí gần như quá dễ đến buồn cười. Chỉ là hầu hết mọi người đều không làm mà thôi. Nhưng bạn thì có, và đó chính là điều làm nên sự khác biệt. Năm bước của hệ thống thiết lập khuôn mẫu thói quen trong tiềm thức. Bước 1. Tạo một tưởng tượng mới. Tiềm thức não bộ lưu giữ mọi ký ức bạn đã nhìn thấy hay kinh qua. Ngoài ra, nó cũng lưu giữ những hình ảnh bạn đã từng tưởng tượng ra. Hãy nhớ rằng, tiềm thức não bộ không phân biệt đâu là thật và đâu là các sự kiện chỉ diễn ra trong đầu bạn. Khi bạn tưởng tượng ra một trải nghiệm sống động, xét về mặt thần kinh thì nó đã diễn ra và não của bạn cho rằng nó cũng thật như bàn tay hay cái ghế bạn đang ngồi vậy. Việc tôi phá kỷ lục thế giới với 198 cái hít đất trong vòng 1 phút chỉ có thể diễn ra tự nhiên khi tôi chú trọng đến tiềm thức não bộ. Khi tôi tưởng tượng khoảng vài ngàn lần rằng mình đã chống đẩy được 200 cái trong vòng 1 phút, hệ thống tư tưởng não bộ của tôi xem đó là hành vi thực và nó đảm bảo rằng tất cả các giác quan và ý thức của tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp cơ thể tôi đạt được điều đó. Dù tiềm thức não bộ của bạn không phân biệt được sự kiện thật và tưởng tượng, nó có thể nhận biết được những ảnh hưởng tác động lên nó mạnh mẽ ở mức độ nào. Các ký ức hằn sâu hơn trong não bộ, cho dù là sự kiện thật hay tưởng tượng, đều có ảnh hưởng lớn hơn so với những cái được ghi nhớ nhạt nhòa. Điều gì xác định mức độ mạnh mẽ của một ảnh hưởng trên tiềm thức? Đó chính là hai nhân tố thể hiện sức mạnh của bất kỳ bộ nhớ nào, là sự lặp đi lặp lại và tác động về mặt cảm xúc. Cả hai nhân tố này đều rất quan trọng. Sự lặp đi lặp lại. Sự lặp đi lặp lại đơn giản là bạn không hình thành một thói quen bằng cách chỉ thực hiện nó một lần mà làm đi làm lại nhiều lần. Đó là cách bạn học bước đi, học nói và học bảng cửu chương. Hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo thành thói quen và nó cũng áp dụng với thói quen suy nghĩ. Đó là nguyên nhân chính vì sao nhiều người thất bại trong việc đạt được mục tiêu mình đề ra. bạn có thể ngồi tại một buổi hội thảo, đặt ra mục tiêu, lấy giấy bút ra và vào ngày 1 tháng 1 viết ra danh sách những gì cần làm cho năm tới. Nhưng chỉ làm điều đó một lần thì hoàn toàn vô nghĩa. Cái duy nhất biến mục tiêu hay giấc mơ thành sự thật dù với cơ hội mong manh nhất là khi nó trở thành một thói quen trong suy nghĩ, và điều đó chỉ xảy ra khi bạn lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy hàng tá lần. Đây là lý do vì sao sức mạnh thật sự của việc thiết lập khuôn mẫu thói quen trong tiềm thức không nằm chủ yếu ở việc bạn làm điều đó như thế nào, mà là làm mỗi ngày từ ngày này sang ngày khác trong nhiều tuần và cứ tiếp tục như thế. Sự tác động. Quá trình lặp đi lặp lại sẽ tạo nên thói quen, thậm chí cả khi không có cảm xúc xen vào. Nhưng nếu thiếu tác động về mặt cảm xúc, thói quen đó có thể không sâu và không đủ khả năng trụ lại. Nguyên nhân là do có một sự tương tác mạnh mẽ giữa cảm xúc và trí nhớ. Các sự kiện xảy ra gây tác động về mặt cảm xúc, như khi một em bé được sinh ra đời hoặc sau một tai nạn xe hơi kinh hoàng, sẽ ảnh hưởng lên não bộ lớn hơn nhiều lần so với một bữa ăn trưa bình thường của bạn từ 6 tháng trước. Lặp đi lặp lại cộng tác động bằng hiện thực mới. Hãy tưởng tượng rằng mục tiêu của bạn là đạt huy chương vàng Olympic. Đây là những gì bạn cần làm. Tạo nên một bức tranh sống động trong trí tưởng tượng của mình về việc điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Chẳng hạn, cảm giác khi đứng trên bục nghe bài quốc ca vang lên, đám đông reo hò cuồng nhiệt, cảm giác máu được bơm lên tĩnh mạch, sự hồi hộp và nôn nóng khi được trọng tài nhón chân lên và đeo huy chương vào cổ bạn. Bạn có thể cảm thấy điều đó không? Khi tưởng tượng ra những sự kiện với các chi tiết rõ ràng như vậy, tức là bạn đang gợi lên trải nghiệm đó và đưa nó vào tiềm thức theo cách tương tự như khi bạn thực sự đang đứng trên bục với chiếc quần trường ấy trước sự chứng kiến của cả thế giới. Khi lặp đi lặp lại điều đó một cách sống động và kiên định, bạn sẽ sớm nhận ra rằng mình không chỉ đang tưởng tượng bản thân giành được huy chương vàng Olympic, mà theo một mức độ rất bản năng và rất thật, bạn đang dần trở thành một vận động viên đoạt huy chương vàng thực thụ. Và vì đó, bạn bắt đầu làm những gì một vận động viên đoạt huy chương vàng phải làm, hành động như cách họ hành động, sống theo cách họ sống và đối mặt với các tình huống mà họ gặp phải. Nếu như những điều trên nghe có vẻ huyền bí quá, tất cả những gì bạn cần làm là hãy hỏi bất kỳ vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic nào liệu anh ấy hay cô ấy có bao giờ dành thời gian tưởng tượng ra cảnh mình nhận huy chương cao quý đó hay chưa. Bạn nên tin rằng tất cả họ đều trả lời là có, từng người một, hết lần này đến lần khác, mỗi ngày trong nhiều năm. Đó là phương pháp đạt được thành tựu to lớn mà mọi vận động viên hàng đầu, các doanh nhân thành đạt, chủ tịch, diễn giả nổi tiếng hay vũ công, diễn viên và nhà sĩ đã từng đoạt giải thưởng nào cũng biết. Khi bạn mừng tượng ra cái gì đó, tức là bạn đang tạo ra một mô hình mạng lưới thần kinh trong não bộ tương ứng với cái bạn muốn đạt được. Bạn đang tạo ra một hạt giống đòi hỏi phải thu hút được nguồn tài nguyên cần thiết cho phép kế hoạch của bạn phát triển thành hiện thực. Nói đơn giản là, không có hạt giống thì không có cây, bạn muốn một cái cây. Sự tưởng tượng chính là cách bạn tạo nên hạt giống. Bước 2. Hình thành sự quả quyết mạnh mẽ. Giờ đây, khi đã có một bức tranh rõ ràng trong đầu, bạn cần đảm bảo rằng thói quen hàng ngày của mình, thậm chí là những tư tưởng thoáng qua, phải đồng bộ với những gì bạn nói và những điều bạn muốn đạt được. Bước này rất quan trọng. Vì sao? Vì khi bạn cố hình dung một viễn cảnh mới, trong khi vẫn duy trì bức tranh cũ và không có tác động hỗ trợ cái mới này, bạn sẽ vướng phải một trường hợp rất phổ biến, đó là thông điệp bị lẫn lộn. Ví dụ như, khi một người mẹ nói, đến đây nào, mẹ yêu con. Nhưng bà lại khoanh tay và rõ ràng là trong giọng điệu còn có sự bực mình hay giận dữ, đứa trẻ sẽ tiếp nhận thông điệp nào? Khi ngôn từ không khớp với hành động, cảm xúc, tâm trạng, niềm tin thì trong mọi trường hợp những hành động không lời sẽ giành phần thắng. Đó chính xác là điều xảy ra với tiềm thức mở ngoặc không dùng ngôn từ và ý thức mở ngoặc có dùng ngôn từ. Khi ý thức của bạn đem thông điệp nhận được, ví dụ như mục tiêu đề ra, so sánh với thông điệp mà tiềm thức đang giữ, mở ngoặc niềm tin, tư tưởng của bạn thậm chí khi chưa nêu ra, hãy đoán xem cái nào sẽ thắng. Bạn chắc đã biết câu trả lời. Nói cách khác, bạn có thể phát biểu rằng: tôi muốn phát triển tài sản của mình lên gấp 4 lần, từ 250 triệu lên 1 tỷ trong 1 năm. Nhưng nếu tiềm thức của bạn vẫn mường tượng về bức tranh 250 triệu thì cũng giống như khi người mẹ nói mẹ yêu con mà lại khoanh tay và mang một khuôn mặt cau có vậy. Bất cứ khi nào có sự không đồng nhất giữa tiềm thức với ý thức, tiềm thức luôn luôn thắng. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn vấn đề niềm tin cơ bản. Làm thế nào để nhận biết niềm tin hiện tại của chúng ta là gì? Đây có thể là chuyện không dễ dàng vì niềm tin thường ăn sâu vào mỗi người đến nỗi chúng ta không nhận ra chúng là gì. Có một câu nói cổ của người Hindu như thế này: trên đời có ba điều bí ẩn, không khí với loài chim, nước với loài cá và con người với chính bản thân anh ta. Cá không nhận thức được nước, đó là nơi chúng bơi lội cả đời nên chúng chẳng bao giờ nghĩ về nước. Cũng giống như chim đối với không khí, đó là môi trường sống bình thường của chúng và niềm tin của chúng ta chìm đắm trong chúng mọi lúc nên chúng ta thường trở nên vô hình với chúng ta. Vậy làm sao để biết niềm tin của mình là gì? Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Hãy nhìn vào cuộc sống của chính mình, bạn thấy gì? Bất cứ cái gì bạn tìm ra cũng cho thấy niềm tin của bạn, cuộc sống hiện tại của bạn, các mối quan hệ, sức khỏe, thu nhập, phong cách sống, nơi bạn sống, làm việc, vui chơi, những gì bạn làm hàng ngày, tất cả chúng chính là bức tranh chính xác mà bạn đang lưu giữ trong tiềm thức. Khi bị phá sản, niềm tin của bạn sẽ là: tôi cháy túi rồi, tôi là một kẻ thất bại, con người tôi là như thế, tôi không bao giờ có thể trở thành một doanh nhân thành công được, hoặc là tôi không xứng đáng có nhiều tiền. Khi bạn gặp áp lực, bị căng thẳng, cảm thấy thiếu thốn thời gian, bạn sẽ bắt đầu cho rằng thời gian không bao giờ là đủ cả. Tôi phải quản lý mọi chuyện trong thời gian quy định và làm tất cả những gì mình có thể. Hãy làm như vậy. Nếu bạn cảm thấy rằng cuộc sống của mình nhìn chung là đã viên mãn, nhưng không bao giờ có đủ thời gian và tiền bạc để làm những gì mình thực sự muốn, hãy tự đoán xem niềm tin của bạn là gì. Không bao giờ là đủ cả. Và nếu bạn đang nghĩ rằng có thể không phải bây giờ, nhưng chắc chắn là sớm thôi, cuối cùng sẽ được một ngày nào đó, thì bạn thân mến của tôi ơi, tôi có tin xấu dành cho bạn đây. Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vì sao? Đối với tiềm thức, không có quá khứ và không có tương lai, không có định nghĩa sau một lúc nào đó, không có kế hoạch cho tương lai, chỉ có khoảnh khắc hiện tại, ngay bây giờ. Nếu không ở hiện tại thì tiềm thức của bạn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong định nghĩa một ngày nào đó, giống như con ruồi trong miếng hổ phách vậy. Bước đầu tiên là phải chấp nhận sự thật rằng bạn đang là người cầm lái. Cuộc sống của bạn là do bạn tạo ra và công cụ chính bạn sử dụng để làm điều đó là niềm tin của mình. Nếu bạn muốn thay đổi cái gì đó thì trước tiên hãy quyết định xem mình nên tin tưởng vào điều gì. Hình thành sự quả quyết. Điều quan trọng khi hình thành sự quả quyết là nó phải sâu đậm, rõ ràng, lạc quan và nằm ở thì hiện tại. Chúng tôi đã khám phá ra một vấn đề khi người ta xác định mục tiêu của mình bằng ý nghĩ tiêu cực. Nói cách khác là, thay vì chú trọng vào cái họ muốn, họ lại tập trung vào cái họ không muốn. Tôi muốn có mối quan hệ trọn vẹn dài lâu, và tôi không muốn sống cô đơn và buồn bã. Nghe có vẻ như là hai cách biểu hiện của cùng một mong ước, nhưng không phải vậy. Đối với tiềm thức, chúng hoàn toàn đối nghịch nhau. Tiềm thức không phân biệt được sự khác nhau giữa tôi muốn và tôi không muốn. Nó chỉ nhận thông tin về mối quan hệ trọn vẹn dài lâu hoặc cuộc sống cô đơn và buồn bã. Ý thức của bạn sắp xếp mọi việc theo logic, trình tự thẳng hàng. Nó phải làm như vậy bởi vì nó chỉ có thể tập trung vào một hoặc hai việc cùng một lúc thôi. Tuy nhiên, tiềm thức có thể tập trung vào hàng triệu thứ cùng lúc. Nó không cần phải nghĩ, đầu tiên là cái này, tiếp theo là đến cái kia và cuối cùng là... Trong khi ý thức não bộ cần đọc một câu chuyện từ đầu đến cuối, thì tiềm thức não bộ có thể giải quyết toàn bộ câu chuyện trong một lần. Bạn có thể nhận ra điều này với trẻ em, đặc biệt là các bé nhỏ tuổi. Chúng chưa có nhiều thời gian phát triển kỹ năng lọc thông tin thông thạo, sành sỏi, chưa có sự đề phòng và từng đưa ra suy nghĩ thật một cách cởi mở và ngây thơ hơn rất nhiều so với người lớn hoặc các bé lớn hơn tuổi. Nếu bạn bảo một đứa bé đừng làm một cái gì đó, nó sẽ muốn làm gì? Làm chính xác cái mà bạn vừa bảo nó không được làm. Thử tưởng tượng bạn muốn con mình kết thúc bữa ăn mà không làm đổ sữa ra bàn. Nếu bạn nói, hãy đảm bảo rằng con sẽ không làm đổ sữa ra bàn nhé. Liệu khả năng sữa bị tràn ra bàn có giảm xuống? Thực tế là không. Thật ra bạn còn làm tăng khả năng đó lên. Điều đó cũng tương tự như những gì chúng ta tự nhủ với bản thân mình, thậm chí là đúng hơn gấp trăm lần. Tại sao? Vì số lần nhiều nhất trong một ngày bạn bảo con mình đừng đổ sữa ra bàn là bao nhiêu? 1, 2 hay 3 lần? Nhưng nếu bạn muốn cảnh báo bản thân cái gì đó tương tự như vậy, dù làm gì thì cũng đừng quá lo lắng, bạn sẽ lặp lại câu đó với mình bao nhiêu lần trong ngày? Chỉ ít cũng là hàng trăm lần. Những gì mà chúng ta tự nhủ với bản thân, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại hàng tá, hàng trăm, hàng ngàn hay 10.000 lần. Người có ảnh hưởng lớn nhất với chính bạn là bản thân bạn, vì không một ai thì thầm vào tai bạn nhiều như bạn làm với chính mình. Bước 3. Tạo điểm tựa xúc cảm cho liên kết thần kinh. Có một kỹ thuật gọi là liên kết thần kinh, sử dụng sự liên tưởng về mặt cảm xúc để làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của niềm tin hoặc lời quả quyết bạn đã chọn. Chúng ta làm điều này bằng cách kết nối niềm tin mới với các cảm xúc mãnh liệt mình đã trải qua đang tồn tại cùng các ký ức khác. Sự liên kết thần kinh xảy ra với chúng ta mọi lúc. Đã bao nhiêu lần bạn ngửi thấy một mùi quen thuộc như mùi cỏ mới cắt vào mùa xuân, mùi đốt lá vào mùa thu, mùi của chiếc áo len vừa lôi ra khỏi tủ, mùi một món ăn trong lò mà bạn đã rất lâu rồi không thử lại, và đột nhiên một mảng ký ức nguyên vẹn trong quá khứ tràn về. Điều này xảy ra vì ký ức có khả năng liên tục kết nối mạnh mẽ một cách tự nhiên. Bạn có thể sử dụng khả năng liên kết đó để tạo ra các kết nối riêng cho mình. Đầu tiên, hãy lục tìm trong ký ức một sự kiện mang tính lạc quan trong đời bạn, khoảnh khắc chiến thắng, phấn khởi hay hoàn thành mục tiêu nào đó. Cái mà bạn đang tìm kiếm ở đây là một mô hình thần kinh đang tồn tại trong não có tính kết dính, một dạng cảm xúc sâu sắc mạnh mẽ mà suy nghĩ có thể liên kết vào được. Hãy ghi lại một hoặc hai câu xác định sự kiện ấy để sau này bạn có thể quay lại dễ dàng và nhanh chóng. Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và hồi tưởng về sự kiện đó trong giây lát, sau đó xem xét những gì bạn đang nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, cảm thấy cũng như đang trải nghiệm qua. Sau khi hoàn tất, hãy viết lại vài cảm tưởng bạn có. Chúng không cần phải là một câu trọn vẹn, có thể là vài từ hay cụm từ có khả năng gợi nhắc cho bạn cảm giác mà trải nghiệm trên mang lại. Bây giờ, chọn ra một trong số những lời quả quyết của bạn. Hãy chọn câu nào không quá dài và bạn thực sự muốn nó trở thành niềm tin mới của mình. Trong trường hợp của mình, lời quả quyết của tôi là: các cơ bắp của tôi có thể hoàn thành 198 cái chống đẩy trong vòng 1 phút. Tôi không lớn lên cùng niềm tin đó, nhưng nó rất quan trọng với thành công đạt được trong tầm nhìn kinh doanh của tôi. Giờ bạn hãy nhắm mắt lại lần nữa và chìm vào ký ức đó với tất cả những rung động, xúc cảm và giác quan. Cùng lúc đó, hãy lặp lại lời quả quyết của mình lần nữa, có thể đọc to lên hoặc chỉ là nhẩm trong đầu. Đây là chuyện xảy ra. Khi một sự kiện nào đó, dù là thật hay trong tưởng tượng, gợi lên các cảm xúc mạnh mẽ, một loại protein sẽ được tiết ra cùng với các chất dẫn truyền thần kinh. Vì các tế bào thần kinh phóng tín hiệu qua các khe synap nên sự kiện đó sẽ gắn vào đường kết nối các tế bào thần kinh mạnh mẽ hơn nhiều lần so với suy nghĩ hay ký ức bình thường. Khi bạn hồi tưởng lại sự kiện gây tác động mạnh và cảm xúc cũ, bạn đang gắn kết niềm tin mới của mình vào sự kiện đang nằm trên đường kết nối các tế bào thần kinh. Tôi sẽ chia sẻ với bạn một ví dụ tôi đã sử dụng cho mình. Ngày 21 tháng 7 năm 1999 là ngày tôi ra mắt cuốn sách đầu tay Dynamic Memory Method, tạm dịch, phương pháp trí nhớ năng động. Cùng với chánh án của Ấn Độ và khách mời tham dự là thẩm phán M.N. Venkatacharya. Hội trường hôm đó chật kín báo giới và các nhà văn. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác phấn chấn cực độ khi lần đầu ký tặng sách cho người mua đầu tiên, không ai khác hơn là ông Katiken, cựu giám đốc Cục Điều tra Trung ương. Đó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong đời tôi, cảm giác hoàn toàn lâng lâng. Cảm xúc đó mạnh mẽ và sống động đến nỗi tôi có thể hồi tưởng và trải nghiệm lại nó và rồi sau đó nghĩ đến niềm tin của mình. Các cơ bắp mạnh mẽ của tôi có thể hoàn thành 198 cái chống đẩy trong vòng 1 phút. Tôi gắn kết cảm giác phấn khởi đó vào tư tưởng mới mà tôi muốn thấm nhuần vào suy nghĩ của mình bằng cách sử dụng xúc cảm và đường kết nối các tế bào thần kinh đã sẵn có, nhờ đó liên kết cảm xúc khi tôi 13 tuổi, mở ngoặc vốn vẫn còn in trong tâm trí với tư tưởng mới bên trên. Bước 4. Chuẩn bị vật liệu ghi dấu lên hệ thần kinh. Các vật liệu để ghi dấu đơn giản là những ấn tượng khi bạn nhìn thấy hoặc tin tưởng điều gì đó và bạn có thể đưa chúng vào tiềm thức não bộ thông qua các giác quan. Một số ví dụ tiêu biểu của các vật liệu ghi dấu là lời khẳng định niềm tin, đánh máy da và ép nhựa. Ghi âm lời nói gồm có ghi âm đơn giản và ghi âm trên nền nhạc. Hình ảnh và bảng ý tưởng. Toàn bộ quá trình mường tượng hình ảnh và tạo niềm tin bằng cách ngồi xuống, viết chúng lại, chỉnh sửa, đánh máy ra bản hoàn chỉnh và ép nhựa. Tất cả những sự chuẩn bị đó là chức năng của ý thức não bộ. Bây giờ, bạn phải sử dụng các công cụ này để ghi dấu hình ảnh vào tiềm thức. Bạn có thể hoàn thành công việc này chỉ với khoảng 30 phút một ngày. Thời gian bạn bỏ ra càng nhiều thì niềm tin và viễn cảnh bạn mới tạo ra sẽ ăn sâu vào tiềm thức càng nhanh. Đồng thời, mục tiêu đặt ra sẽ hình thành ở thế giới thực thông qua các hoạt động và sự kiện càng nhanh. Tôi xin khẳng định một lần nữa, điều quan trọng nhất không phải là bạn làm việc này trong bao lâu mà bạn có làm hay không. Tốt nhất là bạn nên thực hiện công việc này vào một thời gian nhất định mỗi ngày vì cơ thể bạn bị ảnh hưởng bởi nhịp sinh học. Đây là bí quyết dẫn đến thành công mà mọi vận động viên, nhạc sĩ, vũ công hay nhà văn chuyên nghiệp nào cũng biết. Luyện tập 5 ngày liên tiếp vào một khoảng thời gian cố định nào đó sẽ tạo ảnh hưởng lớn hơn nhiều trong việc phát triển khả năng so với luyện tập 5 ngày liên tiếp vào những khoảng giờ khác nhau. Thời gian lý tưởng để luyện tập là khi bạn cảm thấy hơi mệt và không tập trung được nhiều. Trạng thái nửa thức nửa tỉnh này khi bộ lọc nhận thức của bạn không hoạt động một cách hoàn toàn chính là lúc dễ thâm nhập vào tiềm thức nhất. Đó nên là việc đầu tiên bạn làm sau khi thức dậy vào buổi sáng hoặc việc cuối cùng bạn làm trước khi đi ngủ. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thêm vào một buổi tập thứ 3 trong ngày, có thể là vào giờ nghỉ hay bất cứ khi nào. Bạn có thể gác lại công việc khác của mình và dành vài phút ở một mình. Nếu bạn thường bỏ ra vài phút chợp mắt vào buổi trưa thì đó chính là thời gian hoàn hảo để thực hiện việc luyện tập giữa này. Nếu có thể, bạn cũng nên tập ở cùng một nơi mỗi ngày. Hãy tìm chỗ tĩnh lặng, yên ắng, không bị một ai quấy rầy ít nhất là trong 10 phút. Tắt điện thoại, máy nhắn tin, thông báo email và bất kỳ thứ gì có khả năng làm bạn mất tập trung. Bước 5.